Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần 118. Người dịch Tiểu Vi. Đương nhiên tôi có thể phân biệt được đây không hoàn toàn là nhằm vào tôi. La Thập Lục tuổi chỉ 22, khám dương quan thất bại xong, học được âm sinh cửu thuật của âm thuật tiên sinh, có được nửa bộ địa tướng kham dư, lại nhờ việc thiết khẩu kim toán bói không sai sót mà có được kim toán bản. Rất nhiều người đều hiếu kỳ về cậu, Mao Nguyên Dương tôi cũng vậy. Có điều bây giờ việc cấp bách là gì cậu còn rõ hơn chúng tôi. Vậy trước tiên nói xem cậu định đối phó với kẻ đó như thế nào. Nói xong thì dẫn đường, trước hết để chúng tôi lên núi rước di cốt của tiền bối các nhà về đã. Giọng nói của Mao Nguyên Dương vừa hùng hồn vừa rất trầm ổn cẩn trọng, nhưng lại không gây áp lực cho tôi. Có điều tôi đúng thật chưa nghĩ ra phải đối phó với lão già trộm thọ đó như thế nào. Lão họm già này quá tà ác, tôi không hiểu lắm về thuật trộm thọ đoạt mệnh, cũng chưa tìm được manh mối gì từ nhà họ Thích. Phải đối phó lão như thế nào, cách thức cụ thể ra sao, gần như tôi đặt hết kỳ vọng lên người Trương Nghĩa bên này, cùng với những người mà lão nói sẽ đi tập hợp lại. Từ dưng Mao Nguyên Dương lại hỏi một thôi một hồi như thế này, thực sự khiến tôi nghẹn họng đớ lưỡi một lúc lâu. Vừa hay Trương Nghĩa đã lên tiếng, kinh nghiệm của Thập Lục còn non lắm, kẻ trộm thọ đoạt mệnh kia không phải dễ đối phó, chúng ta phải lên kế hoạch lâu dài. Hay là để cậu ta kể lại chi tiết mấy chuyện diễn ra trên núi, rồi dân chúng ta lên rước di cốt các vị tiền bối xuống trước. Mao Nguyên Dương đặt thanh kiếm mậu đào trong tay xuống, lúc nhìn sang tôi ánh mắt đã điềm đạm hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ lạnh lùng ở một tiếng. Điều đó lại khiến tôi có cảm giác dường như lúc trước ông ta còn có vài phần coi trọng tôi, nhưng hiện tại đã hoàn toàn trở nên kinh thường rồi. Chẳng lẽ do tôi chưa chuẩn bị gì sao? Đương nhiên không phải là tôi tự hạ thấp mình, việc này có muốn thì tôi cũng không thể chuẩn bị gì tốt hơn nữa. Hiện tại mọi người đều an tĩnh ngồi vào vị trí của mình. Trường Nhi lại nói, nhà họ Phùng có một thợ thủ công dạo gần đây làm việc cho Thập Lục, anh ta có kỹ thuật đánh đồ đồng rất tốt. Chiếc bát thọ này cứ đưa cho anh ta sửa chữa phục hồi, cái đó nhất định sẽ tới lấy. Chúng ta chỉ ngồi yên chờ bắt cá trong giỏ. Tim tôi bất giác hẫng một nhịp, ánh mắt vô thức nhìn về phía cái bát đồng vỡ đặt trên bàn. Cái bát đồng này quả thật là một thứ tà vật, vỡ rồi cũng tốt, ít ra cũng mất đi bao nhiêu người bị hại. Một khi sửa chữa phục hồi lại, nếu chẳng may lại rơi vào tay lão khọm già kia, ai biết được sẽ hại chết thêm bao nhiêu mạng người. Nhưng mà mấy lời Trường Nhi nói ra lại chỉ trúng điểm mấu chốt nhất, hiện tại vẫn có thể coi là cách làm tiện lợi nhất. Ngựa có lúc hụy chân, người có khi thất thủ, là như có sơ suất gì thì cách này chẳng phải là trả lại cái bát thỏ cho kẻ kia sao? Theo thiện ý của Mao Nguyên Dương tôi thì chúng ta nên tìm thêm chút manh mối. Chẳng phải đại tiểu thư nhà họ Thích đang ở nhà họ Phùng sao? Để tôi tìm cô ta nói chuyện, chắc có thể hỏi ra không ít thứ. Con tay của Mao Nguyên Dương khe khẽ gõ trên mặt bàn nói. Trường Nhi cũng không vội trả lời ngay, những người còn lại thì liền dựa trên đề xuất của hai người bắt đầu dâm gian thảo luận. Có người đồng ý với ý kiến của Trương Nhĩ, cũng có người tán đồng với cách thức của Mao Nguyên Dương. Trong chốc lát cũng không đưa ra quyết định, có thể thấy cả hai cách đều có chỗ hay riêng, nhưng rốt lại chọn cách nào tốt hơn thì lại không ai nói được. Tôi vẫn không ngừng cho mày suy nghĩ, cách của Mao Nguyên Dương thật ra cũng không khả thi lắm, bởi lẽ biết được chuyện gì thì Thích Lan Tâm cũng đều nói cho tôi nghe hết rồi, giờ có hỏi thêm thì cũng không hỏi ra chuyện gì mới. Nghĩ đến đây tôi cũng không do dự, trực tiếp nêu ra vấn đề luôn. Mao Nguyên Dương thản nhiên liếc nhìn tôi, thở ơ đáp, vấn đề tôi nói lại không phải là vấn đề cậu đang nghĩ. Tôi nói hỏi cô ta, cô không phải là kiểu tôi hỏi rồi chờ cô ta trả lời. Con người sẽ biết nói dối, cũng có thể ngay chính bản thân mình biết cái gì cô ta cũng không rõ. Cách của tôi chính là sau khi lập đàn xong, định sinh hồn của cô ta lại, dùng vấn hồn pháp để hỏi. Mặt tôi hơi biến sắc, lòng cũng hơi hơi trầm xuống, hỏi: có ảnh hưởng gì tới thân thể không? Sẽ không chết, Mao Nguyên Dương bình thản trả lời. Mà quan chủ, ông biết tôi hỏi không phải là điều này. Tôi hít sâu một hơi, lại hỏi một lần nữa. Có ai đó lên tiếng, nói cũng tương đối đơn giản dễ hiểu. Vấn hồn pháp chính là kiểu giống như thần bà mời quỷ, xuất mã tiên nhảy đồng. Đạo sĩ vấn hồn chỉ là đem sinh hồn người sống ra hỏi, tuy sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng cũng sẽ có tác dụng phụ. Đêm đêm nhiều cũng có ngày gặp ma, thỉnh thoảng cũng có trường hợp sơ sẩy dẫn đến mất hồn. Tôi trong mày, đồng tử mắt co rút, lập tức lắc đầu, nói chắc chắn không được tìm Thích Lan Tâm vấn hồn. Thần sắc Mao Nguyên Dương lại lạnh đi vài phần. Vậy thì là Thập Lục, cậu cảm thấy phương pháp của Trương lão tiên sinh phù hợp sao? Cậu chắc chắn kẻ đoạt thọ kia sẽ không có cách đoạt lại cái bát thọ này. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Bây giờ cậu vì bảo vệ một người mà mạo hiểm, khả năng sẽ có rất nhiều người phải chết. Tôi lắc lắc đầu nói, phương pháp của chú Trương cũng không phải không có sơ hở. Vậy thì để tôi xem cậu có biện pháp nào hay. Mao Nguyên Dương cười khẩy một tiếng, rồi lại cầm thanh kiếm mậu đảo lên, khẽ vuốt ve trong tay. Tôi suy nghĩ thêm một lúc, cuối cùng đem hết chuyện của nhà họ Thích kể lại cho mọi người cùng nghe. Tôi cũng bảo với Mao Nguyên Dương, theo tôi thấy, cách thức trực tiếp nhất để tìm ra lão khòm già trộm thọ kia chính là tìm ra Thích lão già trước. Hơn nữa, trong nhà họ Thích chắc chắn còn nhiều manh mối, có thể đi điều tra trước. Nếu đích thực là không thể tìm thấy, thì mới dùng cách vấn sinh hồn cũng chưa muộn. Còn nếu ngay cả vấn sinh hồn cũng không có kết quả gì, thì cuối cùng mới phải đi sửa chữa, phục hồi cái bát đồng đó. Tôi đưa tay chỉ vào cái bát đồng vỡ nát đang đặt trên bàn cạnh Mao Nguyên Dương, hơi nhào mắt, suy nghĩ thêm một lúc mới tiếp tục nói. Tôi thấy có thể chia người thành hai nhóm. Một nhóm đi qua nhà họ Thích, nhóm còn lại theo tôi lên núi, rước di cốt các vị tiền bối. Làm như vậy, chưa biết trường lão khòm kia sẽ có cảm giác người của chúng ta đang bị phân tán, muốn thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội trực tiếp ra tay động thủ luôn thì sao? Dĩ nhiên, cách làm này cũng phải mạo hiểm. Phàm là đã tách nhau ra, thì bất cứ bên nào xuất hiện sơ suất, cũng có thể để lão thừa cơ nhảy vào làm loạn. Nói đến đây tôi liền im bặt. Mao Nguyên Dương lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt có vẻ nghiêm túc hơn vài phần. Cũng chính vào lúc này, lại có người khác nói, chia người thành hai nhóm cũng là mạo hiểm. Dây phong thủy của thành phố Nội Dương chúng ta bây giờ chỉ chừng này người có thể động thủ. Nếu mà xảy ra chuyện thì sẽ không có cơ hội nữa. Theo điều tôi thấy, chẳng bằng toàn bộ chúng ta đều qua nhà họ Thích xem sao. Theo lời La Thập Lục kể, tôi ngược lại cảm thấy Thích Mâu qua nhà họ Thích chính là kẻ liên quan thứ hai trong chuyện này. Thích lao ra đánh chửi những người khác, nhưng đối xử với hắn lại rất tốt. Trong tình huống này mà hắn vẫn công khai ủng hộ Thích lão gia, thì chưa chắc đã chỉ là một kẻ đầu óc đơn thuần. Sống chừng ấy tuổi đầu rồi, nhà họ Thích bao nhiêu mỏ quặng như thế, hắn nhất định không phải là cái đèn cạn dầu. Hơn nữa, kể cả là vấn sinh hồn, thì tôi thấy chắc chắn chúng ta có thể moi được nhiều thứ từ miệng hắn hơn là đám đàn bà con nít như Thích tiểu thư. Sau khi người này nói xong, mọi người càng tranh luận ồn ào hơn. Rất nhanh bọn họ bèn xác định phương pháp này có thể triển khai. Hơn nữa, hiện tại cũng không cần sang nhà họ Thích ngay. Đã đến lúc đêm khuya vắng người rồi xuất phát, nói không chừng Thích lão già sẽ còn quay về. Dù sao đám người không nghe lời đều đã bị đuổi khỏi nhà họ Thích hết rồi. Tôi cũng không có ý kiến phản đối. Hơn nữa những lời này của bọn họ nói ra xong, tôi đúng thật cảm thấy gã Thích Mâu này khả năng cũng có chút vấn đề. Cuối cùng mọi người thảo luận xong, xác định ngay trong đêm nay qua nhà họ Thích trước, xem có thu hoạch được gì hay không. Bất kể là thu được kết quả gì, ngày mai cũng đều phải lên núi rước di cốt, không thể để tiền bối của các môn phái cứ ở mãi trong căn nhà vách đất trên núi Hành Long được. Như thế là đại bất kính đối với họ. Phùng Chỉ Vinh cũng vừa vặn đứng dậy, nó đã sắp xếp việc tiệc rượu ở hậu viện, mọi người ăn uống nghỉ ngơi trước đã. Lập tức liền có người giúp việc nhà họ Phùng tới mời mọi người đi. Trường Nhi theo bọn họ cùng qua hậu viện. Phùng Chỉ Vinh hướng về phía tôi vẫy vẫy tay. Tôi đến bên cạnh Phùng Chỉ Vinh, ông ta khen nói: "Là tiên sinh, tôi đã nhốt Dương Hưng 2 ngày rồi. Người nhà họ Dương cũng đã liên lạc với tôi tận mấy lần." Tuy tôi không động gì đến Dương Hưng, nhưng xem ra thằng nhãi đó đã nếm đủ trái đắng rồi. Hơn nữa hắn cũng khai ra lý do đến tìm cậu rồi. Hắn đến tìm cậu là để đòi người. Tôi nhất thời ngẩn ra, hỏi: "Đòi người? Đòi người nào?" Lời nói của tôi đột ngột im bặt, tâm trạng cũng nặng trĩu xuống. Vừa gì tôi tưởng là Dương Hưng vì cái chết của Dương Hạ Nguyên mà tìm tới gây sự. Chuyện nhà họ Thích dây dưa lâu như vậy, tôi cũng chẳng có thời gian để ý đến Dương Hưng, chỉ có thể để mặc cho nhà họ Phùng giam giữ hắn vài hôm. Trước đây tùy Thích Lan Tâm có nói nhà họ Thích sẽ cùng nhà họ Phùng gây áp lực cho nhà họ Dương, người bắt thì cứ bắt thôi, chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng tình trạng bây giờ của Thích Lan Tâm là ốc còn không lo nổi thân ốc, phiền phức của nhà họ Thích cũng không thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Nếu chỉ một mình nhà họ Phùng mà muốn bắt giữ Dương Hưng thời gian dài thì cũng không phải việc khả thi. Bây giờ tôi biết được Dương Hưng tới đòi người, tức là hắn đến gây sự cũng không liên quan gì đến cái chết của Dương Hạ Nguyên. Vậy thì trước tiên cứ dò xem hắn định tìm ai đã. Đã lâu như vậy rồi, cái đuôi cáo của Đường Đức vẫn còn chưa lộ ra. Thủ đoạn che giấu này quả thật là rất cao minh. Nghĩ đến đây, tôi liền gật đầu nói: "Được, vậy phiền Phùng gia chủ ông đi sắp xếp một chút. Bây giờ tôi sẽ qua gặp hắn. Nếu không còn gì trở ngại thì thả hắn đi cho rồi." Phùng Chỉ Vinh cũng không gì thêm, bước lên phía trước dẫn đường cho tôi. Khoảng tầm vài phút sau, ông ta dẫn tôi vào trong khuôn viên khu tạp viện của nhà họ Phùng. Bị bắt lại chỉ còn một mình Dương Hưng. Đám thủ hạ mà hắn đưa tới kia bị người nhà họ Phùng đánh cho một trận ngay tại chỗ, sau đó đã tống cổ ra ngoài hết rồi. Nhưng người đó chỉ còn cách về gia tộc nói chuyện. Nhà họ Dương cũng mới biết chuyện Dương Hưng bị bắt giữ. Trong tạp viện có gần chục người nhà họ Phùng canh giữ. Ngay khi thấy chúng tôi, bọn họ cung kính chào hỏi, rồi dẫn tôi đến trước cửa một gian phòng. Tôi đưa tay: "Là Thập Lục." Dương Hưng vụt ngẩng đầu lên, tiến về phía cửa. Mấy người nhà họ Phùng bên cạnh liền lên, cả người trông đều vô cùng nhếch nhác, trên mặt râu ria luôn phún, hai mắt đỏ ngầu còn ẩn ẩn mấy tia máu. Mấy người nhà họ Phùng ở bên cạnh liền lên trước. Dương Hưng đột ngột đứng khựng lại, hắn trừng tôi bằng cặp mắt dữ tợn, làm những tia máu trong tròng mắt càng nổi lên nhiều hơn. "Phùng gia chủ, để tôi nói chuyện riêng với hắn một chút." Tôi sải bước đi vào trong phòng trước. Mấy người giúp việc của nhà họ Phùng kia thì đưa mắt nhìn nhau. Phùng Chỉ Vinh trầm ngâm một lúc, nhưng rồi cũng làm một động tác ra hiệu cho những người còn lại lùi ra sau, đồng thời đóng cửa lại. Trong phòng tương đối sáng sủa, không chỉ có ánh nắng từ cửa sổ hắt vào trong, mà trong phòng còn có ánh sáng đèn. Dương Hưng lại lần nữa tiến lên trước, liền vung một quyền đấm thẳng vào mặt tôi. Tôi lách người tranh né, là một quyền kia của Dương Hưng đấm hụt. Ngay lập tức, hắn lật tay, tung tiếp một quyền vào ngay phía sau gáy của tôi. Tôi lại một lần nữa né được. Sau khi tránh cú đấm này, tôi nhíu mày nói: "Mày muốn nói chuyện với tao hay muốn đánh nhau? Nếu như muốn đánh nhau, tao sẽ bảo người nhà họ Phùng vào đây hầu mày đánh." "Mày dám nhốt tao được mấy ngày? Mới có 2 ngày thôi, mày đã phải tới." Tôi không đợi Dương Hưng nói hết, tôi đã quay người định rời đi. Quả thực nhà họ Phùng sớm muộn cũng sẽ đối mặt với áp lực của nhà họ Dương. Nhưng hiện tại nhà họ Dương đã không còn Dương Hạ Nguyên nữa rồi. Nếu bên ấy cố chấp đòi uy hiếp tôi thì đúng ra tôi cũng chẳng việc gì phải sợ hết. Bây giờ chúng tôi đã nhốt Dương Hưng 2 ngày rồi mà xác thanh thi kia vẫn không có động tĩnh gì. Có thể thấy việc tôi làm cũng chưa chạm đến ranh giới cuối cùng của xác thanh thi. Tên Dương Hưng này đến giờ và không nhìn rõ thế cục. Nếu hắn cũng đếch biết cái gì thì cứ để hắn tỉnh táo thêm vài ngày nữa. Lúc để đến cửa, tôi dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn Dương Hưng. Mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, rõ ràng càng phẫn nộ hơn. Nói chuyện không? Tôi lại hỏi một câu. Ánh mắt Dương Hưng dần dần bình phục một chút. Hắn nhào mắt lại, nói từng câu từng chữ một. Nhược Lâm ở đâu? Trả cô ấy lại cho tao, rồi tao sẽ về trần thương. Món nợ này của chúng ta, sau này tao sẽ tìm mày tính sổ. Câu nói này của hắn lại khiến lòng tôi chấn động không nhỏ. Nhưng tôi cũng lập tức lắc đầu đáp. Mày tới tìm tao đòi cố Nhược Lâm, tao có gặp cô ta đâu. Từ lần trước, sau khi cô ta theo mày rời đi xong, tao còn chưa gặp lại cô ta. Mày tìm nhầm người rồi. Thần sắc của Dương Hưng lập tức trở nên băng lãnh. Hắn nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng nói. Chưa từng gặp, tao không tin. Lúc cô ấy rời khỏi nhà, đã nói với cô tao là cô ấy phải đi gặp một người. Dường tao không ngăn được cô ấy, cô ấy còn lấy cái chết ra để uy hiếp, làm sao cũng không cản lại được. Ngoài chuyện tới gặp mày, thì cô ấy còn có thể tới nội Dương làm gì hả? Là Thập Lục, mày không xứng. Dương Hưng lại một lần nữa mở miệng. Tôi lắc lắc đầu ngắt lời hắn. Muốn nói tao không xứng với cố Nhược Lâm đúng không? Muốn nói tao bất kể thế nào đều không được coi là một người đường hoàng tử tế. Mày không cần phải quá lo lắng. Bây giờ mày càng lo lắng thì tao lại thấy càng được cười. Đường đường là thiếu gia của một gia tộc lớn mà tìm đến trước mặt thằng âm xanh tử tao đây đánh ghen. Vậy mày là kiểu người gì vậy? Vừa nói xong mấy câu này, tôi thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, lại lắc đầu nói tiếp. Lấy cái chết để ép. Dương Hưng, đừng đánh giá cao tao quá, cũng đừng có đánh giá thấp cố Nhược Lâm. Cô ta biết chọn lựa đấy. Mày lẽ ra phải biết rõ hơn tao. Lựa chọn này cô ta đã sớm đưa ra quyết định rồi. Vừa dứt lời, tôi quay người kéo cửa ra luôn. Sao mặt Dương Hưng vẫn là lúc xanh lúc trắng, nhưng cũng không mở miệng nói gì thêm. Tôi ra hiệu cho Dương Hưng có thể ra ngoài. Tin hay không tùy mày. Thích thì mày cũng có thể tiếp tục bám theo tao. Chuyện này tao không cần thiết phải lừa mày. Phùng Chi Vinh đang ở ngoài sân. Mấy người giúp việc bên cạnh kia định đi qua, cũng bị Phùng Chi Vinh ngăn lại. Cuối cùng Dương Hưng giọng khàn khàn mở miệng nói. Vậy cô ấy đi đâu chứ? Thành phố Nội Dương, cô ấy chẳng có chỗ nào để đi nữa. Tôi nhắm mắt lại một phát, bình thản trả lời. Không biết. Mày! Giọng của Dương Hưng rõ ràng lại trở nên nóng nảy. Nhưng ngay sau đó, hắn đã cố kìm nén lại. Nếu mày lừa tao, lần nữa cô ấy xảy ra chuyện gì, thì hậu quả mày không gánh vác nổi đâu. Tao sẽ còn tới tìm mày. Dương Hưng bước ra phía ngoài. Tôi cũng không trả lời Dương Hưng, nhưng trong lòng đã tự hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ có tới tìm tôi. Bất kể cô Nhược Lâm thế nào, chuyện của Dương Hạ Nguyên, sớm muộn kiểu gì rồi hắn cũng sẽ biết. Giữa chúng tôi dù nói thế nào cũng có một việc cần giải quyết, cần có một câu trả lời. Chỉ là lần này tôi lại chẳng có thời gian dùng Dương Hưng để dụ xác thanh thi ra. Tia suy nghĩ thoáng vụt qua trong óc tôi, chớp mắt Dương Hưng đã đi đến giữa sân. Còn tôi thì lại nghĩ tới một cơ hội, trực tiếp mở miệng nói. Dương Hưng, 10 ngày sau nội lưu sông Dương, cạnh nhà họ Cố, mày tới tìm tao. Dương Hưng chỉ dừng lại một chút rồi liền rời đi luôn. Từ cô bước ra khỏi phòng, Phùng Chi Vinh bước đến trước mặt tôi, thở dài một tiếng lắc lắc đầu nói. Lần này phản ứng của nhà họ Dương hơi có chút cứng rắn hơn tôi nghĩ. Có vẻ quả thật là muốn liều chết với nhà họ Phùng. Là tiên sinh, thật xin lỗi. Tôi cười cười nói không sao. Vô gì đâu thể tự nhiên mà giam giữ một người lâu như thế được. Dương Hưng cũng có phải là vong khách đâu. Có điều Phùng Chi Vinh lại rất thắc mắc, nói. Có chuyện tôi vẫn không hiểu được. Chuyện hắn đến tìm cậu đòi người là do hiểu lầm. Chuyện này bất kể cậu có giải thích rõ ràng với hắn hay không, thì hắn cũng đã đi rồi. Tại sao 10 ngày sau cậu lại còn muốn gặp hắn? Tôi lắc lắc đầu nói với Phùng Chi Vinh. Gặp hắn là có một dự định mà hiện tại tôi không thể nói được. Ngoài ra, tôi còn cần gặp một người. Phùng Chi Vinh hỏi, là người mà hắn tìm? Tôi lắc đầu nói không phải, mà là cái người đang bám theo tôi. Nói xong câu nói này, tôi đột nhiên cảm giác sau lưng có chút giận giận. Tiếng ken két vọng lại, tôi vô thức quay đầu. Cánh cửa gian phòng ban nãy đang từ từ khép lại. Bên trong khe hở, tôi lờ mờ nhìn thấy một cặp mắt đang nhìn tôi. Cặp mắt loe lên những tia sáng xanh lẻ. Giác quan thứ 6 của con người vô cùng nhạy cảm. Cho dù là đang đi trên đường, nếu như cứ bị người ta nhìn chằm chằm sau lưng, thì giác quan đó vẫn nhất định sẽ phát hiện được và khiến bạn quay đầu nhìn lại. Cảm mắt đó qua mức thâm hiểm, âm u đến giận người. Trong lòng tôi bất giác lại dâng lên thứ cảm giác kinh sợ phát ra từ trong tâm khảm, kèm theo một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Do vậy, tôi cũng không chút do dự xài bước tiến nhanh lên phía trước. Đã đến trước căn phòng, tôi đẩy mạnh khiến hai cánh cửa bật mở. Hai cánh cửa trước sau đập lên tường vang lên những âm thanh nặng nề. Nhưng trong phòng vẫn trống trơn, làm gì có ai chứ. Thứ còn sót lại lúc này có lẽ chỉ là cảm giác tù túng đến ngột ngạt. Là tiên sinh. Phùng Chỉ Vinh bước nhanh đến cạnh tôi, trong mắt đầy sự nghi hoặc. Không sao, tôi khàn giọng đáp. Trước đây khi Dương Hưng tới, tôi còn tưởng đây là thời cơ. Chuyện của Dương Hà Nguyên cuối cùng cũng bị bại lộ. Hắn tới tìm tôi tính sổ, chắc chắn sẽ liên lụy đến tộc người Khương, thậm chí là toàn bộ gia tộc nhà họ Dương cũng không tránh khỏi liên quan. Cô Sạc Thành thì kia nhất định sẽ hiện thân. Tôi cũng có thể biết được nó theo tôi lâu như vậy rốt cục là định làm gì. Bây giờ chỉ là vì một chuyện nhỏ mà Dương Hưng bỏ đi. Có thể nói được cờ tôi vừa đi được một nửa, hiện tại đã thành công dã tràng rồi. Cho dù tới hiện tại Thành thì cũng chưa đả động gì tới tôi, nhưng thứ áp lực đè nén lên tôi vẫn chưa từng giảm bớt. Nó theo tôi càng lâu càng khiến tôi nảy sinh cảm giác mưu đồ của nó càng thâm hiểm. Một cỗ xác Thành thì hung tàn đến vậy, vô gì không thể nào vô duyên vô cớ, không âm mưu toan tính gì, lại có thể bám theo tôi suốt quãng thời gian lâu như vậy. Tôi hẹn Dương Hưng 10 ngày sau ra gặp mặt. Ngoài vì cái kế hoạch tôi còn đang chủ định kia, tôi cũng muốn nhân cơ hội này mà ép cố xác Thành thi kia hiện thân. Mấy chuyện thế này dĩ nhiên là tôi không thể nào nói rõ với Phùng Chi Vinh được. Mà cái hẹn 10 ngày sau cũng vốn là thời gian tôi dự đoán chuyện có thể giải quyết xong mấy chuyện phiền phức của nhà họ Thích. Sau khi suy tính mọi thứ thật chu đáo, tôi lại quét mắt quan sát căn phòng kỹ càng một lượt, rồi mới quay đầu bước ra ngoài. Tôi không tiếp tục qua hậu viện ăn cơm với nhóm mấy người phong thủy sư như Mao Nguyên Dương, mà nhờ Phùng Chi Vinh sắp xếp người giúp việc đưa chút đồ ăn qua phòng. Tôi cũng bảo Phùng Chi Vinh có việc thì cứ đi giải quyết đi, chỗ tôi cũng không còn chuyện gì nữa rồi. Phùng Chi Vinh gật đầu rời đi. Sau khi về tới phòng riêng của mình ở trái nhà, người giúp việc nhà họ Phùng cùng đưa vài món ăn đến. Tôi tranh thủ ăn cho no cái bụng đã lép kẹp, mới dặn dò cô giúp việc này. Đợi đến khi nhóm phong thủy sư bên hậu viện chuẩn bị xuất phát qua nhà họ Thích thì gọi tôi dậy. Căn dặn xong, tôi đi thẳng vào trong phòng. Lăn lên giường xong liền nhắm mắt lại, tự ép mình phải ngủ một chút. Lần này tôi bắt buộc phải bảo đảm mình có đủ tinh lực mới có thể ứng phó với mọi chuyện được. Trước khi nhắm mắt lại, tôi còn vô thức liếc bên cạnh giường một cái. Hiện giờ tôi đã có một thói quen theo bản năng, mỗi giờ nhất định phải hướng ra ngoài. Nhờ thế này có thể đề phòng ngoại quỷ. Kể thực nếu mẹ tôi muốn vào phòng, mẹ có đủ bản lĩnh khiến mỗi giờ hướng vào trong, vậy này không ảnh hưởng đến mẹ được. Từ sau khi rời khỏi núi Kế Nương, tôi bảo mẹ đi theo Từ Thi Vũ. Đời này cũng qua một thời gian dài chưa gặp mặt rồi. Dạo gần đây đủ chuyện bận rộn nên tôi cũng không có thời gian suy nghĩ đến mấy chuyện này. Bây giờ sắp ngủ rồi, tự dưng tôi lại nghĩ đến mẹ, trong lòng càng thấy nhớ bà hơn. Tôi cố dẹp mớ suy nghĩ càng lúc càng rối như tơ vò đi. Lúc này bà mẹ đi theo tôi, nhận định mức độ rủi ro sẽ rất lớn. Tình trạng như hiện giờ càng lại càng an toàn cho cả hai chúng tôi hơn. Tôi nhắm mắt, dần nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Lúc đầu tôi ngủ khá ngon, cũng không mộng mị gì. Nhưng vừa ngủ được một chút, bên tai lại nghe thấy tiếng leng keng vang lên mãi không ngừng. Vẫn là âm thanh, nghe như có ai cứ cầm đũa gõ lên cái thành bát, cứ leng ca leng keng không ngừng, khiến người ta không tài nào ngủ được. Tôi tỉnh dậy một lần, nhìn một lượt khắp phòng cũng không thấy ai. Cả cái tiếng leng keng ban nãy cũng im bặt rồi. Tôi nghĩ chắc đây chỉ là mơ thôi. Nhưng ngay khi tôi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, thì cái âm thanh cổ quay đó sẽ xuất hiện một lần nữa. Tôi cuối cùng lại phải bật dậy, dùng sức nhay nhay mi tâm giữa hai đầu mày. Mặt tôi có chút tái nhợt, bật giặc hơi quay đầu nhìn vào cái tủ cạnh giường. Bởi lẽ trong giấc mơ của tôi, cái âm thanh cổ quay đó từ từ dẫn đến một cảnh tượng. Có một lão già đang ngồi ngay đầu giường của tôi, tay cầm một cái bát thỏ làm từ cái sọ người trắng ẩn. Lão trợn mắt chân cháo nhìn tôi, lão muốn đòi mạng tôi. Âm dương tiên sinh, từ vô hình chung đều có được cảm ứng đối với những sự việc và nguy hiểm chưa biết. Lão già này chắc chắn có mưu đồ không đơn giản với tôi. Dù chỉ kịp nghỉ ngơi một thời gian ngắn, đầu óc tôi cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Vậy là đủ rồi. Tôi mở lấy cái điện thoại, mở lên nhìn đồng hồ. Hiện tại đã gần đến giờ tí chính khắc. Tôi cũng không định ngủ tiếp nữa, ước chừng chắc cũng sắp đến giờ rồi. Tôi vừa ngồi dậy tuột khỏi giường, bước sang rửa mặt cho tỉnh táo, thì ngoài cửa vọng lại tiếng gõ cửa khe khẽ. Là tiên sinh, chuẩn bị xuất phát rồi. Trương tiên sinh bảo tôi tới mời cậu. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn hai con mắt hơi có chút vằn máu của mình ở trong gương, trả lời một câu, tôi ra ngay. Cùng may, trên gương mặt của tôi dường như cũng chẳng có gì thay đổi cả. Tôi định thần lại, lau khô vệt nước trên mặt, rồi mới ra khỏi phòng. Người giúp việc đến gọi cửa ban nãy đã đi trước dẫn đường. Chúng tôi nhanh chóng đi về phía bên ngoài đại viện. Thật ra, tôi đến nhà họ Phùng lâu như vậy rồi, sớm đã thông thạo đường đi lối lại trong nhà. Hắn nói một câu là được, nhưng người giúp việc vẫn một mực phải đi trước dẫn đường. Đó là do hắn phải tuân theo lề thói quy định hết sức nghiêm ngặt ở đây. Nếu là chuyện lớn thì đích thân gia chủ sẽ ra tay xử lý. Còn nếu chỉ là chuyện nhỏ thì bất cứ là người trong tộc hay hạ nhân giúp việc thì cũng phải thực hiện một cách tỉ mỉ cẩn trọng hết mức có thể. Chỉ một lúc sau, chúng tôi đã đến bên ngoài cổng chính nhà họ Phùng. Có bốn chiếc xe đang sáng đèn. Chiếc xe đầu tiên trong bốn chiếc hóa ra lại do Thích Lan Tâm đích thân cầm lái. Cửa sổ xe để mở, tôi có thể nhìn thấy Thích Lan Tâm ngồi trên ghế lái, bên cạnh là Mao Nguyên Dương đang ngồi trên ghế phụ. Là Thập Lục, lên xe đi. Mao Nguyên Dương gọi tôi một câu, lòng tôi hơi trùng xuống. Cả đám chúng tôi qua nhà họ Thích bắt người, là Mao Nguyên Dương này lại đưa Thích Lan Tâm theo. Việc này đã nói lên một điểm, lão Mao Nguyên Dương này quyết không từ bất cứ thủ đoạn nào. Thích Lan Tâm chỉ là một người phụ nữ hết sức bình thường. Nếu là tôi, hoặc thậm chí là Trương Nhĩ, nhất định sẽ không dùng tới cô ta. Chuyện của nhà họ Thích, chúng tôi đã nắm được đại khái 7-8 phần rồi. Có đưa Thích Lan Tâm theo, nhiều lắm chỉ có ít tác dụng phụ, chứ cũng không thể xoay chuyển được gì nhiều. Ngược lại càng khiến Thích Lan Tâm gặp nhiều nguy hiểm hơn. Bên đầu chừng còn đẩy cô ta vào thế đối đầu với người nhà họ Thích. Bất kể sự thật là thế nào, sau này, kể cả khi mọi người đều xác định được Thích lão gia có vấn đề, còn mọi chuyện Thích Lan Tâm làm đều để cứu lấy người nhà họ Thích, thì ngày hôm nay, chuyện cô ta nửa đêm nửa hôm dẫn cả đám người lao tới bao vây nhà họ Thích cũng sẽ khiến mọi người trong họ có ác cảm. Tôi lên xe xong mới phát hiện Trương Nhĩ đang ngồi ở ghế sau. Lão hơi gật đầu với tôi, thần sắc tương đối bình tĩnh. Tôi cũng gật đầu đáp lại, rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Là tiên sinh, Thích Lan Tâm hạ giọng chào hỏi tôi. Đồng thời tôi cũng hơi hơi gật đầu đáp lại. Mao Nguyên Dương nói một câu xuất phát, Thích Lan Tâm liền đạp chân ga. Từ trong kính chiếu hậu, tôi giờ mới chú ý đến tướng mặt của Mao Nguyên Dương. Lục Trường vừa về tới nhà họ Phùng. Lúc lần đầu gặp Mao Nguyên Dương, người lại quá đông, chuyện đang nói cũng tương đối cần kíp, nên tôi ngược lại không có thời gian quan sát mặt của lão. Bây giờ lên xe xong thì chẳng có việc gì. Hơn nữa những gì Mao Nguyên Dương làm cũng khiến tôi cảm thấy không mấy dễ chịu. Khuôn mặt của lão tương đối gầy dài, chỗ cùng tử nữ cũng chính là phần dưới bọng mắt sâu xuống không có thịt. Kiểu tướng mặt này cũng không phải là tướng tuyệt hậu, cùng con cháu hay còn gọi là cung âm chí vẫn còn tồn tại một chút xíu, chỉ có thể nói lên rằng con cháu của lão rất ít. Hơn nữa vận thế của con cháu cũng không tốt. Ngoài ra còn một điểm chính là tính cách của lão lấy bản thân làm trung tâm, quan tâm đến lợi ích trước mắt, không để tình nghĩa dễ tạo thành cảnh bạn bè người thân xa lánh. Hơn nữa sau tai của lão thấy quai hàm, xương quai hàm lại dài mà lại còn liền thành một khối với cằm, khuôn mặt dài gầy liền thành mặt vuông chữ điền. Kiểu tướng cốt này càng có đặc điểm là tâm tư bất chính, thích đi đường tắt, thù vặt nhớ dai, có thù tất báo. Sang mặt tôi dần dần tối sầm xuống. Cũng đúng vào lúc này Mạo Nguyệt Dương quay đầu lại, đôi mắt lão lại lần nữa nhìn đối diện với tôi, bình thản nói: "Là Thập Lục, tôi đoán là thiết khẩu kim toán chưa từng dạy cậu. Nếu muốn xem tướng mặt tướng cốt của người trong nghề thì cần phải nói rõ với đối phương phải không? Mệnh càng bói càng mỏng, ngoài bạn bè thân thiết, sinh tử chi giao ra, rất ít người đồng ý để bề nhìn thấu số mệnh." Mạo Nguyệt Dương đột nhiên nói ra mấy lời thế này, không khiến tôi nhìn đối diện với đôi mắt lão. Trước đây lão đều luôn khép hờ mí mắt, bây giờ hai mắt lão mở ra, tôi mới phát hiện mắt của lão hóa ra lại là tứ mạch nhãn. Trên trán tôi mồ hôi lạnh lập tức toát ra dày đặc. Mạo Nguyệt Dương lại điềm nhiên nói một câu: "Cậu hiện giờ nhìn rõ thứ gì rồi?" Con người của Mạo Nguyệt Dương cực kỳ nhỏ mảnh, nhưng mắt thì không nhỏ, nên bèn hình thành hình dạng mắt trên dưới trái phải đều bị lòng trắng bao quanh. Tứ mạch nhãn là một dạng tướng mặt vô cùng hiếm thấy. Người có dạng tướng mặt này có một đặc điểm chính là để có thể đạt được mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn, là kết hợp với tướng mặt tương cốt của Mao Nguyên Dương. Trên cơ bản tôi có thể đoán chắc được tính cách của Mao Nguyên Dương, coi mình là trung tâm, thù nhỏ tất báo, thích đi đường tắt. Trong cốt tướng có một câu nói hình dung như thế này: người có tứ bạch nhãn ghi thù rất sâu, thà mình phụ người chứ không để người phụ mình. Bản tính khó gần mà phàm là người ngoài cũng không nên đến gần. Phân tích hết tướng mặt xong, tôi càng cho rằng tính cách của Mao Nguyên Dương còn cực đoan hơn cả Liễu Dục Chú. Cho dù Liễu Dục Chú là một kẻ ngoan cố đến đâu, nhưng gã vẫn một mực giữ gìn phương châm chí nghĩa của đạo sĩ. Cho dù gã có giết người thì cũng có cách nói thành thê thiên hành đạo, bảo vệ chính đạo. Trái lại, Mao Nguyên Dương lợi dụng thích lăn tâm, vốn cũng không để ý đến đạo nghĩa gì. Tôi hít sâu một hơi, cũng nhìn lại Mao Nguyên Dương. Đương nhiên là tôi không có gì phải sợ ông ta, chỉ lạnh lùng đáp: "Tướng mặt bày trên mặt chính là để người ta nhìn. Tôi cũng không bói mệnh cho ông. Sư phụ tôi dạy tôi bao nhiêu, việc này không quan trọng. Quan trọng là giá để tôi gầy bản tính bói mệnh không rẻ. Nếu như ma quan chủ có lòng để tôi bói một quẻ thì cũng nên đưa ra một cây giá. Còn nếu ma quan chủ thê tôi nhìn mặt của ông liền có thể nhìn thấu mệnh số của ông, vậy thì mà tôi cũng đang ở trước mặt ông, ông đường điện cũng có thể nhìn qua một chút." Mạo Nguyên Dương hùng hăng ép người, cộng thêm việc ông ta làm khiến tôi không thích, để tôi không cần thiết phải quá khiêm nhường cung kính gì với ông ta. Trường Nghị hơi hơi nhướng mi mắt lên một chút, nhưng lão cũng chẳng thèm chêm lời vào. Con người của Mao Nguyên Dương cũng còn lại từng đợt. Ông ta đột nhiên cười phá lên, nói: "Biết ăn biết nói, giỏi cho một âm dương tiên sinh miệng còn hôi sữa." Mao Nguyên Dương nói xong liền quay lưng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Tôi không tiếp tục nhìn lão, chung quy cũng bắt đầu chú ý cẩn thận hơn rất nhiều đối với lão Mao Nguyên Dương này. Dù gì thì tôi cũng thấy rõ ràng rồi, vào thời khắc then chốt, là Mao Nguyên Dương này chính là loại người vì bảo vệ bản thân và đạt được mục đích, sẵn sàng bất chấp hy sinh hết tất cả những người còn sót lại. Trường Nhi cũng không phải kẻ ngốc, lời của tôi nhất định sẽ khiến lão có sự cảnh giác. Đương nhiên trong lòng tôi cũng có sự tính toán. Tôi đã đắc tội với lão Mao Nguyên Dương này rồi, với tính cách và lòng dạ nhỏ nhen này của ông ta sau này chắc chắn sẽ tìm cơ hội ngáng chân tôi. Vậy tôi có đắc tội thêm đôi phần cũng chẳng sao cả. Đã giữa đêm, trên đường chẳng có mấy xe cộ, nhưng tốc độ lại nhanh hơn ban ngày không ít. Còn chưa đến một giờ, chúng tôi đã đến bên ngoài căn biệt thự đơn lập có phong cách xây dựng kiểu Anh mạnh mẽ kia. Màn đêm yên tĩnh, nhanh sông Dương chảy vào ở phía trước, vẫn vọng vào tiếng nước chảy róc rách. Mấy dãy núi đồi phía sau mờ mờ ảo ảo, tiếng côn trùng đi non vẫn âm âm vọng lại xa xa. Mao Nguyên Dương vừa kéo cửa xe ra, tôi liền mở miệng nói: Thích tiểu thư, cậu cứ ở lại trên xe thì tốt hơn. Chúng tôi phải bắt Thích lão ra. Nếu bây giờ mà cô xuất hiện trước mặt đám người họ Thích kia, thì quả thật cũng không hay lắm. Lúc tôi nói ra câu nói này, thần sắc của Trương Nhĩ càng thêm phần ngưng trọng. Mà Nguyên Dương hùng dữ quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dần trở lên lăng lệ ác liệt, lập tức mở miệng: Thích tiểu thư là do tôi tìm tới, có cô ta dẫn đường, chúng ta vào trong cảng. Tôi trực tiếp ngắt lời của Mao Nguyên Dương luôn, nói: Tôi đã thu 10 triệu tệ của Thích tiểu thư đây. Tuy rằng Mao quan chủ ông so tuổi tác thì có lớn hơn tôi thật, nhưng lãnh sư Mậu Đào đạo trưởng lại bằng vai phải vế với ông nội tôi, cũng bằng vế với sư tôn tôi. Nghiêm túc mà nói thì Mao quan chủ này, chúng ta là người bằng vai với nhau. Vẫn mong ông đừng làm khó tôi. Phong thủy sư làm việc coi trọng nhân quả, âm dương tiên sinh thì càng như vậy hơn. Hôm nay Thích tiểu thư dẫn chúng ta vào nhà họ Thích, ngày sau liền sẽ bị người nhà họ Thích ghim hận. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ phải gánh trách nhiệm đấy. Tôi không thể làm mất mặt ông nội tôi, cũng không thể làm mất mặt của sư tôn tôi. Vậy cho nên chuyện này không thể làm hỏng được, mong Mao quan chủ lượng thứ cho. Mao Nguyên Dương lạnh lùng nhìn tôi, thần sắc càng thêm phần hung dữ oán độc. Anh bà lao trực tiếp nhìn xoáy vào đôi mắt của tôi, không hề tránh né. La Thập Lục, ý của cậu chính là cô ả họ Thích này đưa cậu 10 triệu tệ rồi. Cho dù có làm gì khiến cậu không bắt được Thích lao ra lẫn kẻ trộm thọ kia, thì cậu cũng phải bảo vệ cái sĩ diện hão đó phải không? Tôi đáp: Nếu như chỉ là bởi vì Thích tiểu thư không dẫn chúng ta vào cổng nhà họ Thích, liền khiến Mao quan chủ hết cách, khiến La Thập Lục tôi hết cách, thậm chí còn cả bao nhiêu phong thủy tiên sinh phía sau thế kia cũng đều bó tay hết cách, vậy thì Mao quan chủ ông đánh giá cao Thích tiểu thư quá rồi. Trương Nhĩ đẩy mở cửa xe, nói: Mao quan chủ, tiếp tục tranh chấp nữa thì chẳng có ý nghĩa gì đâu. Tôi coi như cũng hiểu Thập Lục, cậu ta giống hệt ông anh kia của tôi, tính cách rất cứng đầu. Thần sắc của Mao Nguyên Dương càng lạnh lùng hơn, nhưng không nói tiếp nữa, liền trực tiếp xuống xe. Ánh mắt Thích Lan Tâm nhìn tôi đã vô cùng cảm kích. Tôi khẽ gật đầu, cũng cùng xuống xe theo. Lúc sắp đi, tôi còn nghe thấy Thích Lan Tâm nhỏ giọng nhắc tôi một câu, nói là chìa khóa đã nằm trong tay Mao Nguyên Dương rồi. Toàn bộ xe đi phía sau chúng tôi cũng đều đã dừng lại rồi, tất cả các phong thủy sư đều đã xuống xe. Mao Nguyên Dương làm một động tác ra hiệu cho mọi người, rồi nhanh chân đi đến trước cổng nhà họ Thích. Nhưng người còn lại, ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Mao Nguyên Dương lấy chìa khóa, mở cánh cổng ra. Đoàn người chúng tôi tổng cộng có 13 người, để lại 3 người ở cổng canh chừng, nhưng người còn lại thì toàn bộ tiến lên tầng trên luôn. Hiện tại là tôi đang dẫn đầu, không để cho Thích Lan Tâm đi tiên phong là coi như tôi đã hoàn toàn triệt để đắc tội với Mao Nguyên Dương rồi. Huống hồ tôi còn bồi thêm mấy câu kên nữa thì lại càng là không chừa cho ông ta chút sĩ diện nào. Bây giờ mà tôi còn lẹt đẹt đi phía sau, chẳng phải trở thành cái cớ cho ông ta nói kháy tôi hay sao? Có điều, một điểm bất thường khiến tôi ngạc nhiên chính là sao bên ngoài nhà họ Thích lại không có ai thế này. Cho dù hành động lần này của chúng tôi có nhẹ nhàng, yên tĩnh đến mức nào đi nữa, thì bên ngoài ít ra cũng phải có bảo vệ canh gác này nọ chứ. Bây giờ cả tòa biệt viện của nhà họ Thích lớn đến như vậy, lại yên tĩnh như thể bên trong không còn người sống. Không lẽ Thích lao ra lại cẩn thận đến mức đợi hết bọn họ đi chỗ khác tránh nạn rồi? Nhưng muốn đưa cả đám người từ già đến trẻ đi như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Lòng tôi càng trùng xuống, Vậy không biết rốt cục lão già kia đã làm gì, nên tôi lại càng chú ý cảnh giác cẩn thận hơn. Rất nhanh, cả nhóm người chúng tôi đã đến hành lang tầng thượng. Cửa của căn phòng ấp mái kia cũng không hề đóng, ngược lại bên trong có ánh sáng hắt ra ngoài, đung đưa leo lét trên tường. Có lẽ là ánh nến chứ không phải đèn, nhưng mà trong ánh sáng leo lét kia lại có những bóng đèn đung đưa khiến người ta cảm thấy bất an. Tôi sải chân càng lúc càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa căn phòng. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến lông tóc toàn thân tôi bất giác đều dựng ngược cả lên. Không phải chỉ ớn lạnh sống lưng, ngay lúc này đây tôi cảm thấy mình như vừa rơi vào trong động băng thì đúng hơn. Trên trần của căn gác vốn có rất nhiều sợi thép treo hình nhân giấy. Lúc ban ngày tôi đã xài đám người phùng quân phùng bảo dọn sạch đám hình nhân rồi. Bây giờ trên những sợi thép đó lại treo rất nhiều xác chết. Những xác chết này đều mặc quần áo của người giúp việc cho nhà họ Thích. Ở đây y nhân phải tới hơn 30 cây xác, bọn họ đã sớm chết hẳn rồi. Hơn nữa trước cửa căn gác này còn đặt một cái bát, một chiếc bát sắt tráng men đã rỉ sét, trong bát còn có mấy hạt gạo. Thì lão già không trộm được thọ của con cháu nhà mình, bèn chuyển qua xuống tay đối với đám người giúp việc hết sức tầm thường này sao? Tôi nhìn chòng chọc vào cái bát sắt tráng men đó, móng tay đã sắp cắm cả vào trong thịt. Trương Nhi đột nhiên mở miệng nói một câu: chắc không phải là do vị lão gia đó của nhà họ Thích làm đâu. Lão thất bại rồi, đây có lẽ là do lão già trộm thọ kia tới giúp lão. Thủ đoạn trộm thọ của Thích lão gia cùng lắm chỉ là núp trong căn phòng gác mái này ăn gạo thọ. Nếu lão biết được chút ít chiêu số gì, cũng đã không dễ dàng bị tôi vạch mặt như vậy. Thậm chí lão còn bị ép đến mức phải dùng phương thức giả vờ tự sát để giảm bớt sự cảnh giác của bọn tôi. Rồi nhân lúc cả đám người nhà họ Thích kéo lên đây, tung đám hình nhân ra giữ chân anh em họ Phùng để đào tẩu, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Việc Thích Mầu ngược lại vẫn tin tưởng Thích lão gia, có lẽ đã cho lão thời cơ quay lại. Hơn 30 xác chết người làm của nhà họ Thích đúng thật là độc ác đến cực điểm, có thể nói là giết người không chớp mắt rồi. Sắc mặt của Mao Nguyên Dương tối sầm, lão trực tiếp bước thẳng vào trong phòng. Ông ta hùng hùng hổ hổ bước vào trong, dường như lại khiến đám xác chết treo lủng lẳng kia bắt đầu tiếp tục đung đưa. Những cây xác đung đưa lại khiến không khí trong phòng quặn lên thành gió, làm lay động anh đến đang leo lét trên tường. Tôi thoáng nhìn vào phòng, anh đến đong đưa dường như khiến những cái bát phù điêu trên tay, những bức tượng ma quỷ chạm nổi trên tường trông giống như đang chứa đầy máu tươi, đang không ngừng sóng sánh. Tất cả mọi người tản ra, xem trong tòa nhà này còn có ai sống sót không. Mao Nguyên Dương trong lòng lạnh lùng ra lệnh. Nói rồi lão công nhìn sang phía bức tượng phù điêu kia. Cùng ngày trong thời điểm này, lão đã thuận tay rút từ thắt lưng ra một thanh kiếm đồng thau, tiện tay vung bừa lên khiến mớ dây thép kia đứt đoạn, làm toàn bộ xác chết đang treo lủng lẳng trên sàn nhà đồng loạt rơi xuống đất. Bất giác ngay lúc này tôi lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt bức bối. Bởi lẽ tôi đã có thể suy đoán ra, trong tòa nhà này chắc chắn đã không còn ai là người nhà họ Thích nữa rồi. Có trời mới biết được Thích lão gia đã đưa những người khác đi đâu. Thậm chí bây giờ chúng tôi cũng chẳng có lấy chút manh mối gì để có thể đi tìm bọn họ. Lúc này tôi mới phát hiện, thực ra từ đầu đến cuối, kể cả lúc đối mặt với lão già trộm thọ này, chúng tôi đều rất bị động. Nhà họ Thích là chỗ đột phá duy nhất, cũng là nơi tôi vạch trần thân phận của lão, nhưng chúng tôi lại chẳng có chút manh mối nào để tìm ra lão. Đầu óc suy nghĩ cực nhanh, nhưng suy nghĩ trong đầu cũng đã sớm rối thành một mớ bong bong rồi. Trường Nhi cũng vào trong phòng, cùng Mao Nguyên Dương xem xét những bức tượng điêu khắc kia, hình như muốn tìm ra manh mối từ trong đó. Trời xui đất khiến thế nào, tôi lại ngồi xồm xuống nhặt cái bát sắt tráng men kia lên. Thân bát quá cũ đang tỏa ra một luồng hơi lạnh cực kỳ tà mị. Hơi lạnh từ chiếc bát phả vào cơ thể, nếu có thứ gì đang muốn xuyên thấu vào da thịt. Có điều, thứ cảm giác này chỉ thoáng qua trong nháy mắt, rồi cũng nhanh chóng tan biến. Để khi tôi nhìn lại cây bát, cảm giác nó mang đến cũng chẳng khác gì nước chiếc bát bình thường. Tôi hơi có chút suy nghĩ, Về loại bát trộm thọ như này, tác dụng chắc cũng tương tự như nhau thôi. Chỉ là bát đồng thì lợi hại hơn một chút, có thể làm tôi đứt tay chảy máu. Còn chiếc bát tráng men này thì chắc cũng không có khả năng đó. Hơn nữa, lại còn là thứ đồ vật dùng xong có thể tùy tiện vứt bỏ sao? Nhưng ngày sau đó, tôi bất giác dùng mình. Bởi lẽ ngay khi tôi vừa nhấc chiếc bát lên, liền thấy dưới đất có một tờ giấy nhắn. Tờ giấy này là được giấu dưới cái bát tráng men kia sao? Tôi nhanh chóng nhặt tờ giấy lên. Bắt đầu được viết ba chữ là thập lục. Phía dưới là một đoạn như thế này: mạng của mày rất cứng rất dài, là mệnh số tốt nhất mà tao từng thấy. Tao nhìn chúng rồi, sẽ chọn ngày tới lấy. Thành phố Nội Dương cũng là một vùng đất tốt, có nghiêu quỷ xà thần, cũng có âm dương tiên sinh. Lấy mạng mày không dễ, cần phải có một chiếc bát thọ đặc thù. Tao sẽ đặc biệt làm cho mày. Âm dương tiên sinh khiến trời oán, khiến người hận. Tao thay cho yêu ma quỷ quái chết trong tay mày báo thù, thay quỷ hành đạo. Đợi mày chết xong, tao sẽ tiễn hết đám đồ tử đồ tôn kia xuống dưới bầu bạn với mày. Thay quỷ hành đạo. Bị bắt tôi giật liên hồi, thiếu điều sắp rơi ra ngoài luôn rồi. Cơ mà, mấy lời này của lão khọm giả quả thật cũng có mấy phần đạo lý. Bát thọ đặc thù chính là cái bát bằng sọ người viền vàng trên tay người đàn ông tôi thấy trong giấc mơ dạo gần đây hay sao? Tôi ngẩng đầu lên, khẽ nhìn sang bức phù điêu cuối cùng trên vách. Thoáng chút ngập ngừng, nhưng rồi tôi cũng liền bước nhanh về phía bức phù điêu đó. Đến dưới chân tường, ngẩng đầu lên, tôi đột nhiên cảm thấy có chỗ được cái bát lôi ra ngoài có chút kỳ quái. Còn về kỳ quái chỗ nào thì tôi cũng không diễn tả được. Bên trên cái bát đó dường như có rất nhiều vết nứt, lại còn có rất nhiều bụi đất. Hơn nữa, khi tôi nhìn thêm vài lần, liền cảm giác bên tai có tiếng ong ong. Nhưng đây cũng chỉ là một bức tượng điêu khắc thông thường, chắc chắn không phải là bát thật. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng dẹp sang một bên mấy dòng suy nghĩ vừa thoáng qua. Nhưng mà cảm giác trong lòng tôi càng trở nên nặng trĩu. Chỉ nói riêng đến hình dạng của bức phù điêu này thôi cũng đã đủ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt rồi. Lần nữa phải đối mặt với cái bát thật, tôi lờ mờ cảm thấy có lẽ nó đủ bản lĩnh chứa được cái mạng nhỏ của mình, chứ cũng không đến mức vỡ nát như cái bát đồng kia. Ngay vào lúc này, nữ phòng thủy sư theo lời Mao Nguyên Dương tản ra tìm người nhà họ Thích cũng đang lục tục quay lại. Tất cả đều lần lượt đến báo với Mao Nguyên Dương là không phát hiện được còn người sống nào khác trong căn biệt viện này. Mao Nguyên Dương hờ lạnh một tiếng, hất ống tay áo nói với tôi: là thập lục, bây giờ nhà họ Thích không có người thì chỉ còn có thể hỏi Thích Lan Tâm rồi. Vẫn hồn pháp này cậu không được ngăn cản, nếu không sẽ là gây khó dễ và rơi phong thủy sư của thành phố Nội Dương. Cậu nhìn mấy chục người chết trên đất này đi, nếu như lúc ban ngày cậu giết quách cái lão Thích lao ra đó đi thì đám người này đã không thành oan hồn như này rồi. Vẫn hồn pháp phải dùng, cái bát đồng kia cũng phải sửa chữa phục hồi. Tiếng của Mao Nguyên Dương chưa dứt, tôi quay đầu lại bình tĩnh nhìn Mao Nguyên Dương, sau đó nói: mà quan chủ, đã không cần nữa rồi, lão sẽ tìm tôi. Đầu mày Mao Nguyên Dương cau chặt lại, nhưng mặt Trương Nhĩ thì đột ngột biến sắc. Ánh mắt hướng lên trên tay tôi, một tay tôi đang cầm cây bát tráng men, tay còn lại thì cầm mảnh giấy đó. Vừa nay bọn họ chỉ chú ý đến mấy chỗ khác, vô gì không có ai nhìn thấy động tác của tôi. Thập lục, đó là mảnh giấy kẻ kia để lại hả? Viết gì thế? Trương Nhĩ vội vã hỏi tôi. Mao Nguyên Dương đưa mắt ra hiệu cho một phong thủy sư đứng bên cạnh, hạ giọng nói đôi câu. Phong thủy sư đó bèn đi về phía tôi, hơi khom lưng, đưa hai tay ra đỡ. Tôi lập tức đưa cả cái bát tráng men lẫn mảnh giấy trong tay cho hắn luôn. Dần nhanh hai món đồ đã lần lượt được đưa tới tay của Trương Nhĩ và Mao Nguyên Dương. Đầu mày Mao Nguyên Dương nhíu chặt, sau mặt Trương Nhĩ cũng liên tiếp thay đổi mấy lần. Giỏi cái câu đồ tử đồ tôn. Xem xong mảnh giấy, giọng của Mao Nguyên Dương trở nên hung dữ hơn không ít. Ông ta nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng nói: bây giờ cậu bị nhắm tới rồi, đúng là kẻ đó muốn tới tìm cậu. Cái mệnh này của cậu cũng không mỏng, nếu như bị kẻ đó trộm được chỉ e cả đám chúng tôi cũng bó tay hết cách đối phó với y. Là Thập Lục, tôi có thể không đem vấn hồn pháp dùng lên người Thích Lan Tâm, nhưng kể từ bây giờ cậu không được rời khỏi tầm mắt của chúng tôi. Trường Nhi cũng đánh mắt ra hiệu bảo tôi đừng phản đối. Trong lòng tôi biết rất rõ, Mạo Nguyên Dương làm thế này cũng chẳng phải là nhằm vào tôi. Tôi lại càng không hiểu rõ âm mưu của lão khọm già trộm thọ kia. Trong tình huống hiện tại, cách làm của Mao Nguyên Dương ngược lại là đang cố bảo vệ an toàn cho tôi. Bây giờ cả đám chúng tôi đều bị ép lên chung một con thuyền rồi. Tất cả đều là châu chấu cùng đu trên một sợi dây rồi. Tôi gật đầu nói được. Mao Nguyên Dương lại hất ống tay áo, nói tiếp. Trước nhất, chúng ta phải lên ngọn núi kia, dược gì cốt các bậc tiền bối về đã. Không phải tên trộm thọ kia muốn tiện đường ản hết thọ mệnh của đám đồ tử đồ tôn chúng ta sao? Chúng ta lại có lúc nào không muốn khiến y hồn phi phách tán trước mặt các bậc trưởng bối bị hại. Sự căm phẫn của đám phong thủy sư khác ở xung quanh cũng hiện rõ lên mặt rồi. Mạo Nguyên Dương dẫn đầu, cả đám chuẩn bị rời khỏi nhà họ Thích. Tôi đi ở phía sau, trong đầu suy nghĩ sau khi xuống tầng dưới thì phải nói lại chuyện này với Thích Lan Tâm. Ở đây có nhiều người chết như vậy, nhất định phải báo cảnh sát, rồi còn giải quyết mấy chuyện hậu sự này nọ nữa. Chuyện này cũng không cần thiết phải tìm đến Tử Thi Vũ. Thích Lan Tâm là người nhà họ Thích, có thể tự xử lý ổn thỏa. Hơn nữa, còn có mấy chục người nhà họ Thích đang bất tích, cũng có thể là bị bắt cóc. Chẳng bao lâu, chúng tôi đều đã ra đến ngoài sân. Thích Lan Tâm đang không ngừng đi đi lại lại bên cạnh xe, vẻ mặt hơi có chút lo lắng bất an. Mạo Nguyên Dương lên xe cũng chẳng nói lời nào. Tôi đang chuẩn bị kể lại tình hình trong nhà với Thích Lan Tâm thì ngay đúng vào lúc này điện thoại của tôi lại reo lên. Cuộc gọi lúc nửa đêm nửa hôm thế này, vậy mà lại là do Tử Thi Vũ gọi tới. Lòng tôi thất kinh, nửa đêm gọi điện thoại, lẽ nào bên đó xảy ra chuyện gì rồi? Tôi vội vã nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói đầy bất an của Tử Thi Vũ. Thập Lục, Lý Đức Hiền chết rồi. Vốn là ông ta đang bị giam giữ, còn đợi thẩm vấn nữa, mà vừa nay bị phát hiện chết trong phòng giam rồi. Ông ta chết rất thê thảm, cũng rất quái dị. Không có bất cứ người nào nghe thấy tiếng dây rùa hoặc cầu cứu của ông ta. Nhưng nắp hộp sọ bị người ta lật mở ra rồi. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là Lý Đức Hiền đã chết mà còn bị mất nắp của hộp sọ. Chắc là do cái thằng trộm mệnh kia nó lấy nửa cái nắp hộp sọ của Lý Đức Hiền để dùng để trộm thọ của La Thập Lục. Vậy hồi sau sẽ có nội dung gì? Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.